Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Ám Nha. Người của ma tộc đều là khát máu thích giết chóc thế hệ. Điểm này Tô Dương vô cùng rõ ràng, huống chi còn là ma tướng. Thập bát ma tướng vô luận cái nào đều là vô cùng hung ác gia hỏa. Gặp phải dạng này tồn tại tính toán Hoa Thiên Thiên không may. Khanh khách, ta mặc dù không cách nào hấp thu trăm hoa tinh phách lực lượng, nhưng lại có thể hấp thu nhân loại các ngươi lực lượng. Ngươi giúp ta hấp thu trăm hoa tinh phách, ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi mới là. Ám Nha dùng lãnh khốc thanh âm khàn khàn nói ra. Đây là đáng tiếc bộ này trăm hoa chi thể đã không có thể làm việc cho ta, thì nên trách không được ta. Hoa Thiên Thiên không có công phu đi nói chuyện, chỉ có thể toàn lực kiên trì, có thể hộ vệ tự thân bích lục lồng ánh sáng lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Không dùng giấy rùa, Ám Nha đi đến bích lục lồng ánh sáng phụ cận, sau đó đem ô đen móng vuốt dán đi lên, lạnh lùng thốt: người thần nông bách thảo trượng mặc dù là thượng cổ thần khí, nhưng người tự thân thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra cái này hai kiện thần khí uy lực, cho nên người không phải đối thủ của ta. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe trang bức âm thanh, bích lục lồng ánh sáng theo tiếng mà nát. Trong bụi cỏ, Tô Dương khẽ cắn môi, thì trước mắt cái này tình thế mà nói, Ám Nha là muốn giết Hoa Thiên Thiên thôn phệ nàng lực lượng. Tô Dương tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng là Ám Nha là ma tướng cấp bậc boss, mà lại còn không biết là bao nhiêu cấp, thực lực vượt qua bản thân một mảng lớn, chính mình là tuyệt đối không thể nào chiến thắng hắn. Muốn trơ mắt nhìn đến Ám Nha giết chết Hoa Thiên Thiên sao? Muốn trơ mắt nhìn lấy Hoa Thiên Thiên hương tiêu ngọc vẫn sao? Tuy nhiên nàng và mình có chút mâu thuẫn, còn đem chính mình cột vào đại thụ núi. Thế nhưng là thân là tiên cấp boss, cho dù chính mình nhìn nàng thân thể nàng thế mà đều không có. Giết chết chính mình, phần này nhân từ cùng thiện lương khiến người ta cảm động. Ngươi tha ta một mạng, ta nhất định phải cứu ngươi. Tô Dương thầm thầm hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không cho phép xinh đẹp như vậy bộ dáng chết ở trước mặt mình. Cho dù chính mình không cứu được nàng, vậy cũng phải bồi nàng cùng chết. Mắt thấy Ám Nha dần dần tới gần Hoa Thiên Thiên, Tô Dương lúc này lóe ra bụi cỏ, quát lớn: chậm đã. Bất chợt tới hét lớn một tiếng làm cho Ám Nha dừng lại bước chân. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương, đầy rẫy kinh ngạc, hắn vậy mà không có cảm ứng được chung quanh đây có sống người tồn tại. Cái này người đến cùng là ai? Vì sao có thể tránh né chính mình cảm giác? Chẳng lẽ là mình chủ quan? Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là chủ động ra đi tìm cái chết à? Ám Nha cười lạnh. Hắn cũng không cảm thấy cái này nhân loại nhỏ yếu có thể mang đến cho mình uy hiếp. Tô Dương nói, ta chính là đi tìm cái chết. Một bên nói hắn vừa đi đến Hoa Thiên Thiên bên người. Sau đó thân thủ đỡ nàng dậy, nàng trời sinh trăm hoa chi thể, thân thể tràn đầy hương thơm khí tức, riêng là đang khổ chiến xuất mồ hôi về sau, cái kia hương thơm thì càng nồng đậm. Tô Dương cảm thấy cùng như thế mỹ nhân chung chết cũng là một loại vinh hạnh. Hoa Thiên Thiên tùy ý nam nhân bắt lấy chính mình tay nhỏ đem chính mình đỡ dậy. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, nói: ngươi. Tô Dương nói ra: ta quá yếu ớt, cứu không ngươi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Đã cứu không ngươi, vậy liền cùng đi với ngươi chết tính toán. Hắn giọng nói vô cùng bình tĩnh, thật giống như tử vong với hắn mà nói không có gì lớn không giống nhau. Hoa Thiên Thiên cười khổ nói, ngươi đây cũng là tội gì? Tô Dương thản nhiên nói, trước đó mới trong rừng ta nhìn thấy thân thể ngươi, bất kể nói thế nào ta đều phải có trách nhiệm, cho dù ngươi sẽ không để cho ta phụ trách, ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ta cứu không ngươi, nhưng lại không đành lòng nhìn lấy chính mình nữ nhân chết ở trước mặt mình. Cho nên cũng chỉ có thể cùng đi với ngươi chết. Còn sống thời điểm ngươi không thể nào gả cho ta, nhưng sau khi chết luôn có thể toại nguyện a. Tối thiểu nhất chúng ta chết cùng một chỗ. Nam nhân này tuyệt đối có bệnh. Ám Nha nghĩ như vậy. Hoa Thiên Thiên khuôn mặt có chút phát hồng. Bởi vì người đàn ông này vậy mà nói ra như thế rõ ràng lời nói. Mặc dù mình thân thể bị hắn nhìn, nhưng hắn cũng không thể ngay trước ngoại nhân mặt ngay thẳng như vậy địa nói ra a. Bất quá, giống như đã không quan trọng. Bởi vì chính mình tức đem chết đi. Tại chính mình trước khi chết còn có một người nam nhân nguyện ý bồi tiếp chính mình đi chết. Hoa Thiên Thiên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hơi cảm động. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng dò hỏi. Bởi vì Tô Dương đột nhiên xuất hiện, nàng đối Tô Dương cảm giác từ trước đó căm hận biến thành hiện tại hào cảm. Lưu Tô, Tô Dương vừa cười vừa nói. Cô nương có thể hay không cáo chi phương danh? Thiếp thân Hoa Thiên Thiên. Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ. Nhỏ giọng nói ra, đa tạ công tử ân đức. Có thể là công tử thật không dùng như thế. Ám Nha muốn giết là ta. Công tử tranh thủ thời gian rời đi. Không cần thiết mất mạng. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Hoa Thiên Thiên khuôn mặt lại là đỏ lên, chợt gật gật đầu, nhỏ giọng nói, có thể. Tô Dương nói, Thiên Thiên, ta hiện tại đều đi ra, Ám Nha là sẽ không để ta đi. Hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, sau đó đem ngươi bắt đi tìm một chỗ đem ngươi thôn phệ. Hoa Thiên Thiên sững sờ, Ám Nha lúc này cười rộ lên, nói ra, không tệ không tệ. Ta có thể không có ý định buông tha tiểu tử này. Đã đi ra vậy cũng đừng nghĩ lại đi. Các ngươi hai cái đều là ta. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Ám Nha. Nói ra, Ám Nha, ta biết mình khó giữ được tính mạng. Bất quá ta thật nghĩ cùng Thiên Thiên nhiều đợi một hồi. Ngươi không bằng cũng đem ta chộp tới a. Ngươi có thể phong ấn thực lực của ta đem ta biến thành phế nhân. Dạng này ta thì uy hiếp không được ngươi. Còn xin ngươi đem ta cùng Thiên Thiên cùng một chỗ mang đi. Sau đó đem ta cùng Thiên Thiên cùng một chỗ giết chết. Ám Nha cười lạnh nói. Được a, xem ở ngươi là hữu tình phần phía trên ta liền thành toàn ngươi. Chờ ta thôn phệ Hoa Thiên Thiên lực lượng về sau lại giết ngươi. Sau đó đem các ngươi hai cái hài cốt táng cùng một chỗ. Tô Dương chắp tay, nói, đa tạ thành toàn, Ám Nha cười lên ha hà. Hắn thích nhất làm sự tình cũng là nhìn số khổ người yêu cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền. Cái này với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Một đoàn màu đen đám mây tràn vào Tô Dương thể nội. Ngay sau đó Tô Dương lực công kích thì biến thành trứng vịt. Vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Tô Dương toàn thân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Ám Nga lại là cười một tiếng, chợt đem hai người cuốn lên bay tới không trung. Hắc vụ mãnh liệt, một cái toàn thân đen nhánh đại quạ đen tại hắc vụ bên trong xuất hiện. Ám Nga cuốn lên hai người cùng một chỗ ngồi đến đại quạ đen phía trên. Sau đó một đầu đâm vào trong sương mù. Ám Nga thế mà có thể tại trong sương mù tùy ý ghé qua. Cái này khiến Tô Dương cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ cái này quạ đen cũng hiểu được cửu cung bát quái trận hay sao? Sự thật chứng minh, Ám Nha cũng không hiểu trận pháp. Chỉ bất quá bởi vì dưới trướng cái này đại quạ đen cảm giác nhạy cảm. Cho nên có thể tại cửu cung bát quái trận bên trong tùy ý ghé qua. Tô Dương hiện tại liền đem giơ tay lên đều 10 phần khó khăn. Cái kia cảm giác suy yếu cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu. Hoa Thiên Thiên không đành lòng. Sau đó thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực để hắn nằm tại chính mình chân phía trên. cái kia thăm thẳm trăm hoa hương thơm tràn vào đáy lòng, làm cho Tô Dương một mặt ngây ngất. Hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ, bất quá là rơi điểm kinh nghiệm mà thôi. Bồi tiếp như thế mỹ nhân cùng xuống hoàng tuyền cũng là một kiện chuyện tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.